Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới vừa rồi còn kích động làm ầm ĩ, Tiểu Nam Hải một chút liền thuận theo xuống dưới. Mi mắt cong cong nắm lấy nữ tử tay, thăm dò đi nhìn bốn phía náo nhiệt tình hình. Phó phái Bạch nhìn một màn này, ngập ngừng nói: "Đa tạ." Lục Yến Nhiễm chưa nói cái gì, nắm Hoắc Gia Nhiên đi trước một bước đi phía trước đi. Phó phái Bạch ngơ ngẩn mà nhìn chằm chằm kia màu trắng thân ảnh biến mất ở trong đám người. Trong lòng phức tạp khôn kể. "A phái ca ca, ngươi không vui sao?" Tiểu nữ hài rốt cuộc cùng nam hài bất đồng, tâm tư càng vì tinh tế mẫn cảm. Nghe chỉ đã nhận ra phó phái Bạch cảm xúc, nhỏ giọng hỏi. Phó phái Bạch miễn cưỡng dơ lên khóe miệng, bài trừ một cái cười tới. "Ca ca không có việc gì, chúng ta đi thôi." Nghe chỉ gật gật đầu. Hai người cũng ngay sau đó đi phía trước đi đến. Một canh giờ sau, mua thỏa sự vật cùng cấp trên núi tiểu hài tử mua lễ vật sau, phó phái Bạch trong tay đã xách theo bao lớn bao nhỏ. Không có biện pháp nắm Nghê Chỉ, nhưng lúc đó trên đường đám đông chưa tán, nàng sợ tiểu cô nương bị dòng người tễ đi, liền tìm bờ sông một cái đình hóng gió ngồi xuống nghỉ ngơi. Tính toán chờ trên đường ít người một chút sau lại trở về núi. Vào đông trời tối đến sớm, vừa qua khỏi giờ Dậu, thiên liền không sai biệt lắm hắc thấu. Trên đường liên tiếp đèn lồng sáng lên, hồng quang ánh thước chiếu đến trong hồ nước, giao hòa chiếu sáng lẫn nhau một mảnh, trông rất đẹp mắt. Phó phái Bạch ghé vào lan can thượng, chỉ vào trên mặt nước những cái đó sóng nước lóng lánh thiên kỳ bách quái ánh đèn, hỏi Nghê Chỉ: "Kia giống cái gì?" Nghê Chỉ lắc đầu, nàng liền cấp ra một cái thiên mã hành không đáp án, đậu đến tiểu cô nương khanh khách bật cười, chút nào không chú ý tới phía sau kia nói ôn nhu ánh mắt. Canh giờ tiệm vãn, trên đường đám đông lại du tới du nhiều, vốn dĩ thanh tịnh đình hóng gió chung cũng chen vào tới không ít người, trong đó tuổi trẻ nam nữ chiếm đa số, bọn họ trong tay cầm hoa đăng, nhìn dáng vẻ tựa hồ là tới bên hồ phóng hoa đăng. Một người ông lão dẫn theo một sọt hoa đăng đi vào trong đình, liếc mắt một cái liền nhìn thấy này trong đình duy nhất không tay nhị vị, vì thế câu lũ thân mình đi tới phó phái Bạch bên người. "Vị công tử này, mua chản hoa đăng đi, vì ngươi nương tử cùng hài tử cầu phúc." Phó phái Bạch chợt mở to mắt, hoảng loạn giải thích nói: "Vị này đại nương, ngươi hiểu lầm, vị cô nương này không phải ta nương tử, các nàng cũng không phải ta hài tử." Ông lão phảng phất ngẫy ngãng giống nhau, không nghe được phó phái Bạch nói, chỉ lặp lại nói: "Công tử mua hai ngọn đi, 10 văn tiền hai cái, ngươi cùng ngươi nương tử một người một cái, chúc các ngươi vĩnh kết đồng tâm, thiên trường địa cửu." Phó phái Bạch ra mặt đều đỏ lên, xấu hổ đến không biết nói cái gì đó, chỉ có thể cuống quýt lấy quá ông lão trong tay hoa đăng. "Hảo, ta mua, ta mua." Đại ông lão thu đồng tiền, cảm thấy mỹ mãn rời đi sau, nàng lúc này mới lược thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng đem trong tay hoa đăng đưa cho Hoắc Gia Nhiên, phảng phất phỏng tay giống nhau: "Người cùng Chỉ Nhi cầm đi phóng đi." Hoắc Gia Nhiên tròn xoe đôi mắt ở phó phái Bạch trên người dạo qua một vòng, lại ở Lục Yến Nhiễm trên người dạo qua một vòng, buồn rầu nói: "Nhưng đây là ca ca mua cấp phong chủ tỷ tỷ a, cái hay không nói?" "Nói cái dở." Phó phái Bạch ra đầu phát khẩn, vẫy vẫy tay: "Phong chủ sẽ không chơi cái này, ngươi cùng Chỉ Nhi đi phóng, liền ở bên kia, nhìn không, thả liền trở về, không được chạy xa." Nhưng nàng vừa dứt lời, bên tai liền vang lên khinh phiêu phiêu một câu: "Ai nói ta không chơi?" Phó phái Bạch kinh ngạc mà ngẩng đầu, nhìn về phía Lục Yến Nhiễm, đối phương đã đứng dậy, từ Hoắc Gia Nhiên trong tay lấy quá một chản hoa đăng, ra đình hóng gió, hướng bên hồ đi. Hoắc Gia Nhiên thập phần đắc ý cười cười, cũng hướng bên hồ chạy tới, lưu lại vẻ mặt khiếp sợ phó phái Bạch cùng vẻ mặt mê mang Nghê Chỉ. Ít khi qua đi, Nghê Chỉ lôi kéo phó phái Bạch quần áo: "Ca ca, Ta cũng tưởng phóng. Phó phái Bạch gật gật đầu. Nhắc tới bao lớn bao nhỏ đồ vật. Dặn dò nói. Hảo, chỉ nhi ngươi lôi kéo ta quần áo. Ngoan ngoãn đi theo ta mặt sau. Biết không? Ân, phóng hoa đăng địa phương ly đình hóng gió bên không xa. Phó phái Bạch cùng Nghê chỉ vừa tới liền nhìn thấy một đám nữ tử chung cái kia thanh nhã tuyệt luân thân ảnh. Bạch y nữ tử cùng người khác giống nhau. Đốt sáng lên hoa đăng. Cúi người xuống, nhẹ nhàng nâng hoa đăng đưa đến trên mặt nước đi. Trong khoảng thời gian ngắn, nguyên bản trống không một vật mặt nước xuất hiện đông đảo hình dạng khác nhau hoa đăng. Ở nước gợn chung hơi hơi lay động, mơ hồ một chút ánh lửa rải rác hội tụ ở bên nhau. Hình thành ngọn đèn dầu huy hoàng một mảnh. Phó phái Bạch đem ánh mắt từ mặt hồ chuyển qua Lục Yến Nhiễm trên mặt. Đối phương là nghiêng người đứng thẳng. Lộ ra tú đĩnh nhu hòa sườn mặt. Chính nhắm mắt đôi tay giao nhau làm kỳ nguyện trạng. Tinh tinh điểm điểm ngọn đèn dầu chiếu rọi ở nữ tử trên má. Làm nữ tử xưa nay lạnh lùng mặt trở nên điềm tĩnh tường hòa. Như vậy phong chủ là xa lạ. Lại cũng là lệnh người rung động. Phó phái Bạch thực rõ ràng cảm nhận được lồng ngực nội kia trái tim bắt đầu gia tốc. Rồi sau đó mãnh liệt bành bái nhảy lên lên. Nhưng đồng thời, một khắc cổ tự mình ghét bỏ cảm xúc cũng ở chậm rãi dâng lên. Vẫn cứ thích phong chủ ngươi. Lại cũng vì cái khác nữ tử tâm động quá. Phó phái Bạch, ngươi thích liền như vậy giá rẻ sao? Ngươi như thế nào không làm thất vọng phong chủ? Ngươi như thế nào còn có tư cách tuyên bố thích? Nàng nặng nề hít một hơi, rời đi tầm mắt, chờ tim đập khôi phục như thường sau, mới nắm Nghê chỉ đi qua, lại là không nhìn thấy Hoắc Gia Nhiên bóng người. Phong chủ, Gia Nhiên đâu? Lục Yến Nhiễm hơi nhíu khởi mi, hắn không phải cùng ngươi ở bên nhau sao? Hắn mới vừa rồi đuổi theo ngươi gia đình đi. Lục Yến Nhiễm thần sắc dần dần nghiêm túc, nàng nhanh chóng nhìn quét một vòng bốn phía sau nói. Ngươi tại đây chờ, ta đi tìm, phó phái Bạch giữ chặt nàng. Ngươi tại đây nhìn chỉ nhi, ta đi tìm, dứt lời, cũng không đợi Lục Yến Nhiễm theo tiếng. Xoay người liền chui vào trên đường trong đám đông. Chương 119 sát cổ quái. Lão bá, gặp qua như vậy cao. Ăn mặc một thân màu xám đại áo, mang ra nỉ mũ tiểu nam hài sao? Không có, công tử ngươi qua bên kia hỏi một chút xem đâu. Hảo, đa tạ, vị cô nương này, quấy rầy một chút, xin hỏi ngươi mới vừa rồi gặp qua như vậy cao, ăn mặc một thân màu xám đại áo, mang ra nỉ mũ tiểu nam hài không? Hình như là có như vậy cái tiểu nam oa, hướng cái này phương hướng đi, ngươi hướng bên này nhìn một cái đi thôi. Phó phái Bạch nói quá tạ sau, một bước không ngừng hướng nữ tử chỉ phương hướng chạy tới. Dọc theo đường đi lại là hỏi qua 3 năm cái người qua đường sau lại tới rồi trấn ngoại một mảnh vùng hoang vu nơi. Quanh mình im ắng, phó phái Bạch lòng nóng như lửa đốt. Sợ Hoắc Gia Nhiên gặp cái gì ngoài ý muốn. Nàng nhìn chung quanh một vòng. Quanh mình nơi nào có bóng người. Đang chuẩn bị phản hồi trấn trên khi. Trong rừng sâu lại đột nhiên vang lên một tiếng bén nhọn tiếng kêu cứu mạng. Hoắc Gia Nhiên. Nàng cất bước hướng tới trong rừng sâu chạy tới. Ít khi sau, yên tĩnh rừng rậm xuất hiện một tòa bình thường dân trạch. Một người cao to nam nhân chính thần sắc bất thiện xách theo Hoắc Gia Nhiên. Nàng đi nhanh bôn tiến lên, đồng thời từ bên hông lấy ra mềm hóa trạng thái minh tiêu kiếm. Rót vào cuồn cuộn không ngừng nội lực. Chanh, một tiếng, thiết kiếm ở giữa không trung phục thẳng. Lưỡi dao sắc bén thẳng chỉ nam nhân yết hầu. Nam nhân chưa phản ứng lại đây, giữa cổ liền bị so thượng một phen lợi kiếm. Cả kinh hắn nhẹ buông tay, Hoắc Gia Nhiên liền rơi xuống đất, vội không ngừng bò lên thân trốn đến phó phái Bạch phía sau. Phó phái Bạch thần sắc lạnh lùng, thân kiếm hướng nam nhân cổ chỗ tặng nửa phần, nói: ngươi là ai? Vì sao chảo một vô tội tiểu hài tử? Nam nhân giơ lên đôi tay tới, một cử động nhỏ cũng không dám, vừa muốn mở miệng nói cái gì đó. Nhà gỗ cửa phòng khai một cái hẹp phùng sau, một người toàn thân hắc y nữ tử chui ra tới, đi đến phó phái Bạch trước mặt. Nữ tử cái đầu rất cao, So phó phái Bạch còn muốn cao thượng một ít. Ngũ quan sinh đến nhạt nhẽo. Tế mi trường mắt môi mỏng. Xem người thời điểm đôi mắt hơi hơi hạ phiết. Cho người ta một loại vô hình lực chấn nhiếp. Phó phái nhìn này lai lịch không rõ nữ tử. Một bàn tay bảo vệ Hoắc Gia Nhiên. Một bàn tay đem Minh Tiêu cầm thật chặt chút. Bị kiếm đặt tại cổ nam nhân nhìn đến nữ tử tiến đến. Vội vàng đầu đi một cái cầu cứu ánh mắt. Nữ tử ở Minh Tiêu kiếm thượng nhìn vài lần. Lúc này mới vươn tay tới. Ngón tay đáp ở thân kiếm thượng. Nhìn vẫn chưa dùng cái gì lực đạo. Lại dễ dàng đem Minh Tiêu kiếm ra bên ngoài di hai phân. Phó phái Bạch cảm nhận được nữ tử không tầm thường nội lực. Trầm giọng hỏi. Các ngươi là ai? Nữ tử trả lời. Người lạ người thôi. Công tử chắc là hiểu lầm. Này tiểu hài tử đều không phải là chúng ta chộp tới. Là chính hắn không cẩn thận lầm sấm nơi đây. Lúc này mới bị ta thuộc hạ bắt được. Phó phái Bạch mày lỏng nửa phần. Quay đầu nhìn về phía sau Hoắc Gia Nhiên. Là nàng nói như vậy sao? Hoắc Gia Nhiên dường như thập phần sợ hãi hắc y nữ tử. Rụt rụt cổ, chột dạ gật gật đầu. Vậy ngươi mới vừa rồi kêu cứu mạng làm cái gì? Ta cho rằng hắn muốn giết ta. Nam nhân vừa nghe, giận chừng lại đây. Ai muốn giết ngươi này mau đầu tiểu tử? Ta vừa định hỏi ngươi đánh từ đâu ra? Ngươi không nói hai lời liền cắn ta một ngụm. Kêu khởi cứu mạng tới. Hoắc Gia Nhiên ủy khuất ba ba phiết miệng. Không nói chuyện. Nguyên lai là hiểu lầm một hồi. Phó phái Bạch thu kiếm. Ôm quyền nói. Hai vị. Mới vừa rồi nhiều có đắc tội. Xin lỗi. Nữ tử cong cong khóe môi. Cười như không cười. Đã là hiểu lầm một hồi. Nói khai liền hảo. Công tử liền mang theo vị này tiểu công tử rời đi đi. Phó phái Bạch gật đầu, lôi kéo Hoắc Gia Nhiên liền đi, nghĩ đến mới vừa rồi vì tiểu tử này Bạch lo lắng một hồi, cũng không khỏi có chút động khí, thấp giọng nói, ai làm ngươi chạy loạn, có biết hay không ta cùng phong chủ sẽ lo lắng. Hoắc Gia Nhiên cúi đầu rũ mi ngoan ngoãn nghe huấn, ta đã biết, về sau sẽ không như vậy, thực xin lỗi. Phó phái Bạch sờ sờ đầu của hắn. Mềm mại ngữ khí, vừa mới ta có chút sốt ruột, đối với ngươi ngữ khí hung một chút, a phái ca ca cũng cùng ngươi xin lỗi. Hoắc Gia Nhiên mặt mày một lần nữa giơ lên, hắc hắc cười hai tiếng, nhưng ngay sau đó hắn lại dường như nghĩ tới cái gì. Tiểu mày lại nhíu lại, thật cẩn thận mà quay đầu lại nhìn thoáng qua nơi xa kia phương ngủ đông ở bóng đêm sân. Nhỏ giọng nói, nhưng là a phái ca ca. Kia tòa nhà ở có chút kỳ quái. Phó phái Bạch cũng dừng lại bước chân. Quay đầu nhìn thoáng qua trong rừng nhà gỗ. Nhướng mày nói. Làm sao vậy? Ta vừa mới chỉ là tưởng ở trên phố đi xem xiếc ảo thuật. Người quá nhiều. Tễ tễ đã bị tễ tới rồi phía tây trấn cửa. Ta nghĩ từ bên kia trở lại trấn trên đi tìm các ngươi muốn gần chút. Kết quả ra trấn đi tới liền lạc đường. Vòng tới rồi trong rừng biên. Sau đó phát hiện này tòa thần thần bí bí nhà ở ta tò mò. Liền lén lút đi qua đi xem. Hoắc Gia Nhiên hướng phó phái Bạch vẫy tay. Chờ phó phái Bạch ngồi xổm xuống thân mình tiến đến hắn bên miệng sau. Hắn mới tiếp tục nhỏ giọng nói. Ta từ cửa sổ nhìn đến. Trong phòng mặt đóng lại một nữ nhân. Nữ nhân kia bị trói ở trên giường. Mà cái kia hắc y nữ nhân đang ở uy nữ nhân kia uống cái gì. Thực hung bộ dáng, ta bị dọa tới rồi. Đang muốn chạy, đã bị nam nhân kia bắt được. Phó phái Bạch thần sắc nghiêm túc lên. Lại lần nữa nhìn về phía trong đêm đen im ắng nhà gỗ. Nói, Gia Nhiên, việc này không cần báo cho bất luận kẻ nào. Biết không, hảo, đi thôi. 15 phút sau, hai người về tới đỉnh hóng gió biên. Lục Yến Nhiễm thấy Hoắc Gia Nhiên vẫn chưa nói cái gì đó. Chỉ nhàn nhạt nói trở về đi. Hoắc Gia Nhiên mặt mang lấy lòng tiến lên. Giữ chặt Lục Yến Nhiễm tay lắc nhẹ. Thực xin lỗi. Phong chủ tỷ tỷ. Làm ngươi lo lắng. Ta lần sau không bao giờ chạy loạn. Đây là phó phái Bạch làm Hoắc Gia Nhiên nói. Nàng đã sớm nghĩ đến phong chủ trong lòng định là lo lắng sầu lo. nhưng khẳng định sẽ không biểu hiện ra ngoài. Quả bằng không như nàng sở liệu. Lục Yến Nhiễm ở nghe được Hoắc Gia Nhiên như vậy nói sau, vẫn luôn căng chặt thần sắc mắt thường có thể thấy được thả lỏng xuống dưới. Lặp lại một câu trở về đi. Lại đã là không phải mới vừa rồi như vậy lãnh đạm ngữ khí. Một bên Nghe Chỉ đã chờ đến buồn ngủ đều ra tới. Dựa được Lục Yến Nhiễm, đôi mắt nhỏ ra lúc đóng lúc mở. Phó Phái Bạch nhìn đến đau lòng. Vừa định nói cái gì đó, Lục Yến Nhiễm đã đem Nghe Chỉ ôm lên. Làm tiểu cô nương nằm ở nàng đầu vai ngủ. Phó Phái Bạch cả kinh. Trăm triệu không nghĩ tới phong chủ sẽ làm ra như thế cử động. Phong chủ, này, đi thôi. Lục Yến Nhiễm không có cấp Phó Phái Bạch nói quá nói nhiều cơ hội. Hãy còn ôm Nghe Chỉ hướng lên trên sơn phương hướng đi. Hoắc Gia Nhiên buồn bã nói. Phong chủ cũng chưa như vậy ôm quá ta. Phó Phái Bạch một nghẹn. Gia Nhiên, ngươi cảm thấy phong chủ ôm đến động ngươi sao? Nói xong, nàng một tay xách theo sự vật. Bên hông kẹt thượng một cái bao vây. Dắt thượng Hoắc Gia Nhiên đuổi theo phía trước Lục Yến Nhiễm. Đi theo đối phương phía sau vài bước vị trí. Nghe Chỉ ôm lấy Lục Yến Nhiễm cổ. Vây được có chút mơ hồ. Mí mắt trợn mắt một bế. Thấy Lục Yến Nhiễm nhĩ sau kia viên nho nhỏ trí. Nàng lẩm bẩm nói. Rõ ràng chính là thập thất tỷ tỷ a quảng cáo. Cách chương.